Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phần 372. Chương 372 Huyền Hà quỷ độ một đống đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng nhìn thẳng về ếch xiếc ảo thuật giả thân. Phòng livestream người xem tim đập đều chậm một phách xiếc ảo thuật. Sao chơi, cùng này đôi đồ vật so sánh với. Người sống về điểm này nhi, xiếc ảo thuật căn bản không đủ xem a. Hơn nữa, liền tính vệ đội hiện tại có đại hí hỉ thai thần giao diện, chẳng lẽ thật kêu hắn cùng này đó quỷ so một lần? Ai càng tà môn sao? Vì mạng sống là có không ít người chơi, ở phó bản cắn răng không đem mặt khác người chơi, phó bản nhân vật đưa người xem. Nhưng cho dù là này một bộ phận người chơi, cũng chưa chắc có thể lướt qua người điểm mấu chốt, tới cùng mấy thứ này. So chúng nó, xiếc ảo thuật, sáng ý, hồng sâu kín huyết đuốc lắc qua lắc lại, đại hí hỉ thai thần, tượng đắp đồ trang sức ở ánh lửa chung tranh tối tranh sáng. Vệ ếch nguyên bản chính là cái không có gì biểu tình. Khắp thiên hạ thiếu hắn 1.000.000 người. Lúc này đỉnh, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc thân xác. Càng nhìn không ra hắn rốt cuộc có hay không nắm chắc, phòng livestream nín thở ngưng thần chung. Chỉ nhìn thấy, đại hí hỉ thai thần, trong mắt. Ở Bạch Sơn điểm ra tới tượng mộc mắt nhân hướng bên di, miễn bàn. Không biết là vệ ếch bản thân vai ác khí chàng, vẫn là tượng mộc tượng đắp vốn dĩ liền tà, này một di. Chỉnh tôn, đại hí hỉ thai thần, nghiễm nhiên đã là tôn gian trá. Âm tàng quỷ thai lại mừng thầm bùn thần tượng. Phảng phất một con ăn lão thử, chuột cái đuôi còn ở môi biên treo. Chung quanh vây quanh lão thử đàn lại hoàn toàn không biết gì cả, chuột tiên gia, gian miêu, nó. Dầu đen màu điểm ra tới tròng mắt. Ở hẹp hẹp màu trắng tượng đắp mắt khung trung liếc nhìn một bên mười mấy tôn thần tượng, một đám ngu xuẩn, lại tiêm lại tế thanh âm vang lên. Đại hí hỉ thai thần, quỷ âm phá lệ mừng thầm đắc ý, nó, này kéo mãn thù hận trào phúng vừa ra. Quả thực giống sân khấu kịch thượng một tiếng, dưới đài đều là sửu bát quái, giống nhau kinh thiên. Liền đối diện vẫn luôn đối các vị quái dị xiếc ảo thuật bốn phía lắc đầu. Này cũng không được, kia cũng không được, độ hà nhân đều quay đầu. Chiều nó đầu tới rất có hứng thú ánh mắt, phòng livestream hoàn toàn không biết vệ ếch muốn làm cái gì, như thế nào một câu kéo mãn nửa cái phòng thù hận, nề hà vệ đội tiến phó bản. Chính là phòng livestream nhịp tim lên xuống khí. Căn bản mặc kệ bệnh tim người bệnh chết sống, các người hiểu cực xiếc ảo thuật. Hài hước tự, đại hí hỉ thai thần, bất động bùn khác trong miệng truyền ra, nó, mừng thầm càng. Thêm rõ ràng, phảng phất gấp không chờ nổi muốn khoe ra miêu, lộc cộc. Hai thanh, quỷ phúc yến tầng yến bàn trung tâm, bỗng nhiên toát ra vài cổ bùn tương. Bùn tương bay nhanh mà tự hành xoay tròn. Trong nháy mắt biến thành một cái không lớn bùn gánh hát đài. Mười mấy tôn cùng trong phòng bộ phận thần tượng tương tự, bùn giống. Đột nhiên mà xuất hiện ở đồng dạng từ chảy xuôi bùn lầy hình thành gánh hát thượng, kia thu nhỏ lại. Bùn thần tượng cùng trong phòng thần tượng bản tôn, có thể nói là giống nhau như đúc. Bị chế tạo ra thu nhỏ lại bùn giống kia mười mấy tôn thần tượng. Trong mắt, toàn xoay lại đây. Gắt gao nhìn chằm chằm phúc lâu đỉnh tầng tả vách tường trung gian vị trí, đại hí hỉ thai thần. Không biết, nó, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, mặc kệ là đối tạp thần. Dân thần, vẫn là giả thần, thần, đối ứng tượng đáp, đều rất quan trọng. Chỉ cần chúng nó tượng đắp bị điêu khắc, đắp nặn ra tới, chúng nó là có thể ở một cái khác địa phương chịu cung hương khói. Đồng dạng, nếu là tượng đắp bị phá hư, hoặc bị gây tà pháp, chúng nó cũng sẽ có điều cảm ứng, hoặc triển khai trả thù. Hoặc quỷ lực không đủ, gặp liên lụy, rất nhiều đủ loại. Chỉ cần là chúng nó tượng đắp hình tượng xuất hiện, nhất định cùng bản thân có một tia liên hệ, chẳng sợ chỉ là dùng bùn biến ra thu nhỏ lại tượng đắp. Cũng là như thế, chúng nó mấy thứ này chi gian, ăn ý, hoặc là bất động đi đối phương tượng đắp, hoặc là vừa động, khẳng định chính là lòng mang quỷ kế. Phải đối phương xuống tay, đại hí hỉ thai thần, trước mặt mọi người biến ra chúng nó mười mấy. Tôn bùn tiểu tượng, là tưởng ở quỷ phúc yến tầng đối chúng nó xuống tay sao? Có ý tứ, có ý tứ, tiếp tục chơi, tiếp tục, bị, phục khắc, ra bùn tượng đắp kia mười mấy tôn thần tượng. Sau lưng sặc sỡ thải quang không ngừng biến hóa, chiếu đến trong phòng quỷ khí lắc lư, phảng phất tùy thời khả năng sẽ bùng nổ xung đột. Còn lại thần tượng lại như là phát hiện có ý tứ địa phương. Chợt tế cười, từ trong phòng bất đồng góc phát ra tiếng vang. Thúc giục, đại hí hỉ thai thần, chạy nhanh tiếp tục chơi. Đại hí hỉ thai thần, trong miệng cười. Cũng càng thêm âm hiểm. Ở nó thao tác, một tôn tôn, mini tượng mộc thần tượng. Bắt đầu ở nho nhỏ bùn lầy gánh hát đài thượng hành động. Ngồi xuống. Chuyển, mát, quay đầu, rất sống động, sinh động như thật, phảng phất chúng nó đang ở không ngừng tuyển nhận đến từ tứ phương tin dân. Này đó lớn nhỏ, bùn tượng đáp, biểu diễn, ở không đến một thước cao tiểu trên đài phá lệ đáng chú ý. Bùn thần tượng, có một phân nhiều, có phần càng nhiều, bùn giống, sau còn không ngừng xuất hiện từng tòa dâng lên lại hòa tan tiểu dã miếu. Có thượng một giây còn ở sân khấu kịch đông đầu, giây tiếp theo lặng lẽ xuất hiện ở sân khấu kịch tây đầu, bùn lầy kích động gian. Sân khấu kịch thượng hơi co lại thần tượng mỗi cái lòng mang quỷ thai ánh mắt. Bụng dạ khó lường phân, thân giống di động, đều dị thường xuất sắc, quả thực chính là lớn nhỏ thôn đầu. Nhất nhận người trong mắt, tạp diễn, chơi. Vẫn luôn đối chúng quỷ biểu diễn phản ứng thường thường, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng rốt cuộc. Không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đây là Trần gia bảo bảo an thần. Đây là sông lớn bá tí dân sơ phát Bồ Tát. Đây là Quách thị nguyên đầu thần. Đây là chúng nó dân. Cùng với đại hí hỉ thai thần, hài hước tiêm cười rơi xuống. Vệ ếch giao diện thượng chợt bắn ra liên tiếp nhắc nhở. Leng keng, khách quý, sử dụng xiếc ảo thuật giả thân, tuồng hỉ thai, chân thân quỷ khí. Trước mặt quỷ khí ở, khách quý, giả tá trong phạm vi. Thỉnh khách quý yên tâm sử dụng. Âm hàn quỷ khí theo này, yên tâm sử dụng, ấm áp nhắc nhở chen chúc tiến về ếch, ý thức. Hắn không chế được, đại hí hỉ thai thần, đem bùn lầy gánh hát cuối cùng một màn, xiếc ảo thuật. Trình diễn vô số rậm rạp, cùng con kiến điểm tiểu bùn lầy người xuất hiện ở bùn lầy gánh hát sân khấu kịch mặt, giống như sái. Lạc một bùn đất mặt bùn dòi bò, vây quanh ở kia mười mấy tôn thần tượng chung quanh, thình lình xảy ra hình ảnh. Cực có đánh sâu vào tính thước hứa cao sân khấu kịch. Bùn lầy thần tượng, cùng gạo chung đè ép ở bên nhau tiểu nhân. Giống như từng cái tượng đất chung quanh bò mãn đãi phu hóa dòi bỏ từ. Rõ ràng hơi co lại hình ảnh, lại có loại càng thêm lệnh người buồn nôn ghê tởm cảm, để cho người ra đầu tê dại chính là đại hí. Hỉ thai thần, chế tạo ra bùn lầy xiếc ảo thuật bọn tiểu nhân. Từng cái rõ ràng chỉ có gạo như vậy đại, lại có thể làm người rành mạch mà nhìn đến tiểu nhân đầu. Thân thể. Tay chân, cùng với từng cái sưng to tròn trịa bụng. Nôn, đây là cái gì? Ta giao, vệ đội chế tạo ghê tởm trường hợp không mang theo nửa điểm tiếp đón. Quỷ phúc yến trong lâu, kia từng cái xuất hiện ở bùn lầy gánh hát trên đài dày đặc sưng to bụng tiểu nhân. Rậm rạp bò phụ hướng cung phụng, thần tượng. Chúng nó tránh đi phảng phất ở ẩn dụ, phúc lâu. Trung thần tượng bản tôn trung tiểu. Tượng mộc giống, bò hướng mặt khác nho nhỏ. Tượng mộc phân thân giống, sưng to bụng vỡ ra, phụt máng nứt, sinh ra càng nhiều sưng to bụng tiểu tượng đất, này đó tượng đất sưng bụng vỡ ra. Thời điểm, quỷ phúc yến trong lâu, kia mười mấy tôn hơi co lại, tượng mộc thần, bản tôn, các màu vệt sáng đổ ra gương mặt hoàn toàn tầm không ở từng mảnh thanh tối tăm âm thầm. Ở vừa mới, bùn lầy, xiếc ảo thuật, đại hí hỉ thai thần, cơ hồ đem chúng nó khuếch trương hưởng thực hương khói phạm vi quá trình. Rất sống động mà toàn diễn ra tới, từ lúc bắt đầu quỷ hóa thôn dân, mê hoặc thôn dân, đến, chật ra bảo bảo an thần, sông lớn bá sơ phát tí dân Bồ Tát, nguyên đầu thần, hảo danh truyền xa. Rất nhiều cả người lẫn vật tin dân sôi nổi địa vị cảnh tượng. Duy nhất vấn đề là, cuối cùng một màn tuồng, những cái đó tới đầu cả người lẫn vật tin dân, toàn xưng to người khác nhìn không thấy bụng. Đại hí hỉ thai thần, đại hí hỉ thai thần hưởng hương chịu hỏa phạm vi ly chúng nó không xa, chúng nó phía sau tiếp thu tin dân, mang theo nhìn không thấy bụng, rõ ràng là sớm mặc quá, đại hí hỉ thai thần, nói nhi. Hi hi ha ha ha, hi hi ha, giúp ta dưỡng cả người lẫn vật, ha ha, quỷ phúc lâu huyết đèn lồng phần phật chuyển cái không ngừng, đại hí hỉ thai thần, rào. Giạt đắc ý không còn có khắc chế, tất cả từ nó kia cong cong tế mi, gian trong mắt, biểu lộ, ra tới. Nó trong miệng phát ra tinh mịn, rắc rắc, bạo nước con kiến thanh giống như ở một ngụm cắn. Bạo từng con phì du du con kiến, đều là không thể gặp quang đồ vật. Phúc lâu đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, cái nào nghe không ra đây là đại hí hỉ thai thần, ở ăn dưỡng thành hỉ thai thanh âm, hip hop ha. Đại hí hỉ thai thần ngươi gian hoạt tính kế, nha ha ha tuồng xuất sắc. Động cái gì khí tương đương, ăn đến như vậy hương. Phân ta một ngụm, đại hí hỉ thai thần, đắc ý cười gian. Bị ăn luôn tin dân thần tượng tức muốn hộp máu tiêm giọng. Bên cạnh xem náo nhiệt không chê to chuyện mặt khác quái gì. Thèm nhỏ dãi, đại hí hỉ thai thần, có thể làm đừng quỷ cho chính mình thêm chút tâm thanh âm hỗn. Tạp ở bên nhau. Toàn bộ phúc lâu nháy mắt một mảnh náo nhiệt, cực kỳ giống cửa thôn kịch dân dã diễn xuất, giành được sở hữu người xem mãn đường hét lớn bộ. Dáng, chỉ có mặt khác một ít bất hạnh vừa lúc xếp hạng, đại hí hỉ thai thần, phía trước loại nhỏ. Tượng mộc, đầu gỗ thần tượng cười không nổi, phúc lâu đỉnh tầng ngừng ước chừng có thượng trăm tới tượng đáp. Có chiều cao thấp, tối cao ba trượng rất cao. Như là cái gì lộng lẫy đại trong miếu tượng đáp, có mới 30cm, 20cm cao, liền bàn tay cánh tay đều không đủ. Như là cái gì thôn đầu, giao lộ nho nhỏ miếu, lớn nhỏ tượng đáp tạp nhiên đặt, ấn không phải giống lớn nhỏ. Mà là các tượng đáp vị trí, tuy rằng càng lớn giống không nhất định càng khủng bố. Đáng làm giống đại, 10 có 8. 9 so liên thủ cánh tay cao cũng chưa đến loại nhỏ tượng mộc đầu gỗ giống. Cường, đại hí hỉ thai thần, trước mặt, liền thả mười mấy tôn nhị tam cm cao loại nhỏ tượng đáp, chúng nó đôi mắt nhìn về phía trước. Bị hồng vệt sáng cố hóa môi tuy rằng vẫn là cười. Nhưng, trong mắt, thần thái cũng đã cười không nổi, thậm chí phảng phất có mồ hôi theo kia thượng. Quá màu du tượng đắp mặt, một cái đi xuống chảy. Đại hí hỉ thai thần, khoảng cách chúng nó càng gần. Lúc trước kia mười mấy tôn cách đến xa. Cùng, đại hí hỉ thai thần, không sai biệt lắm tượng đắp. Chúng nó chịu cung hương khói khu đều bị, đại hí hỉ thai thần, động tay chân. Chúng nó này đó ly đến gần đâu? Tinh tế tiếng cười. Tựa hồ đánh sau lưng truyền đến, mười mấy tôn 20-30cm chảy hãn loại nhỏ tượng đáp. Trong mắt, không tự giác mà sau này di động đến xem thường nhân ven. Còn đang suy nghĩ muốn sau này di động, sợ hãi ở chúng nó, trong mắt, chảy xuôi. ở chúng nó trong mắt chảy xuôi ra sợ hãi nhất sát. Sau lưng, đại hí hỉ thai thần, cười gian chợt tăng lớn. Lộc cộc, mười mấy tôn loại nhỏ mộc tượng đáp, bụng bụng bỗng nhiên cố lấy, ngay sau đó. Lộc cộc bùn lầy không hề dự triệu mà từ sau lưng trong bóng đêm toát ra. Đem chúng nó một nuốt mà tẫn, rắc, rắc, đại hí hỉ thai thần, trong miệng truyền đến ăn cái gì khi cắn bạo cổ nước thanh âm, tác giả có lời. Muốn nói, còn có, hơi chút chờ một chút. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.